Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2522, Thương Hải Tang Điền. Xoay trái 3 độ, xoay trái 3 độ, lâu thuyền Đô Úy chăm chú nhìn phía trước đại chiến thuyền phía trên cờ xí. Nghiêm nghị hét lớn, phải đầy vòng, phải đầy vòng. Đều cho lão tử đem bú sữa mẹ khí lực lấy ra. Ngàn vạn không thể mềm. Trong khoang thuyền Hữu Tư Mã một bên hô hào, một bên cuốn lên tay áo, chen đến mái chèo trong tay ở giữa, dùng lực khởi động nặng nề vòng diệp. Vòng diệp mang theo ôm một cái to trục nhanh chóng xoay tròn. Bên ngoài khoang thuyền vòng mái chèo lượn vòng, đánh đến bọt nước văng khắp nơi. Lâu thuyền chậm rãi phía bên trái điều chỉnh phương hướng, khó khăn hướng về phía trước, to lớn thân tàu bị dòng nước xiết xông đến lung la lung lay. Đại chiến thuyền phía trên quan sát tay mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lâu thuyền, nhìn lấy lâu thuyền phương hướng đúng chỗ, dùng lực huy động xanh biếc cờ xí, lâu thuyền phía trên chống trận sấm sét. 8 cái vòng mái chèo vận chuyển hết tốc lực, thôi động thuyền máy chậm rãi hướng về phía trước. Tôn Sách ngồi ngay ngắn ở lâu thuyền phía trên, hai chân vi phân, vững vàng đứng lại, hai tay chăm chú nắm lấy lan can, đem Hoàng Nguyệt Anh vòng tại trong khuỷu tay, cố định trước người. Hoàng Nguyệt Anh lại thần sắc nhẹ nhõm, một bên nói chuyện với Tần La, một bên chăm chú nhìn trong nước đá ngầm. Ánh mắt lấp lóe không yên. Tần La mặc lấy da dê chế thành áo cứu sinh, bị 4 cái vũ lâm nữ vệ thật chặt vây quanh, xem ra có chút khẩn trương. Nàng tuy nhiên nghiên cứu chiến thuyền nhiều năm, cũng thường xuyên tham dự thử thuyền, vẫn là bị Trường Giang dòng chảy xiết hù sợ. Trường Giang Tam Hạp, Tây Lăng Hạp lớn nhất hiểm, quả nhiên danh bất hư truyền. Theo Di Lăng xuất phát, một đường lên trải qua không ít bãi nguy hiểm, một cái so một cái hiểm. Trước mắt cái này bãi có cái tên rất dễ nghe, gọi Chân Châu Bãi. Trong sông ở giữa có vài chục hình tròn đá ngầm, ở trong nước như hiểm như hiện, tựa như một chuỗi chân châu. Một khi tàu thuyền chạch hướng đi, lúc nào cũng có thể đụng vào đá ngầm mà đắm chìm. Tôn Sách lấy lâu thuyền thể số lượng nhiều, dù cho có 8 cái to lớn vòng mái chèo cũng không có đầy đủ tốc độ đến chống cự dòng chảy xiết. Vì lý do an toàn, Tôn Sách đem người không liên hệ toàn bộ đuổi tới khác trên thuyền, tận khả năng giảm bớt thuyền tự trọng, lại dùng 4 chiếc chiến thuyền ở phía trước dẫn dắt, cái này mới miễn cưỡng tiến lên. Ngay cả như vậy, thuyền bụng vẫn là thỉnh thoảng quét đến đá ngầm, phát ra làm cho người kinh hồn táng đảm rên rỉ. Tôn Sách vốn không muốn đến, nhưng hắn không thể không tới. Tại Lữ Phạm, Trương Yến tại Di Thủy tiến triển chậm chạp, không bằng mong muốn thời điểm. Trường Giang chiến trường cũng gặp phải phiền phức, trải qua hơn nửa tháng thử nghiệm, Mi Phương bọn người xem như lĩnh giáo Tây Lăng Hạp lợi hại, mỗi một lần đi qua đều giống như đi quỷ môn quan. Liền xem như những cái kia ở trên biển trải qua mưa to gió lớn binh lính cũng không dám lại nói ngoa. So với trên biển sóng gió, trong Trường Giang dòng chảy xiết, bãi nguy hiểm càng khảo nghiệm bọn hắn lái thuyền năng lực. Cơ hồ mỗi một lần đi qua đều sẽ có tàu thuyền bị hao tổn, trước sau tổn thất hơn 100 người. Nếu như không là có áo cứu sinh, tổn thất sẽ còn lớn hơn. So với lục chiến, thủy chiến hung hiểm thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Một khi rơi xuống nước, còn sống khả năng cực nhỏ. Đang gầm thét trong nước sông, kỹ năng bơi cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ thuận theo ý trời, thích ứng tình hình nước chỉ là bước đầu tiên. Mấy cái thành dễ thủ khó công, nếu như không có thể đem đại hình khí giới công thành vận đi lên, chỉ dựa vào bộ tốt kiến phụ trèo lên thành, thương vong đem vô cùng có thể nhìn. Nếu như vây mà không tấn công, thế tất lại đem lề mề. Một khi tiến vào mùa hè, Trường Giang tiến vào mưa to quý, lúc nào cũng có thể sẽ có hồng thủy, tình thế hội càng thêm bất lợi. Tôn Sách biết Trường Giang mùa lũ lợi hại, cũng muốn đoạt tại mùa lũ tiến đến trước đó lấy được nhất định tiến triển. Lúc này mới tự mình thử nghiệm, đồng thời mang lên Hoàng Nguyệt Anh, Tần La hai cái hoàng gia mộc học đường đại tượng, hy vọng nhìn các nàng có thể tại hiện trường khảo sát một chút, tìm ra giải quyết con đường. Dù cho làm đầy đủ nhất chuẩn bị, Tôn Sách vẫn còn có chút hối hận, không nên đem Hoàng Nguyệt Anh, Tần La an bài tại trên chiếc thuyền này, vạn nhất ra chuyện, Đại Ngô tạo thuyền nghiệp thì thật sập nửa bầu trời. Tiếng trống trận sấm sét, tại bốn chiếc chiến thuyền toàn lực dẫn dắt dưới, lâu thuyền coi như hữu kinh vô hiểm đi qua Trân Châu bãi. Tôn Sách buông tay ra, lặng lẽ than một hơi. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười liếc nhìn hắn một cái, quay người cùng Tần La tụ cùng một chỗ, nói nhỏ nói cái gì đó. Tần La một bên nghe một bên gật đầu, không che giấu chút nào ánh mắt bên trong khâm phục. Vẫn là muội muội thông minh, nhanh như vậy thì nghĩ ra biện pháp, cũng không có á. Hoàng Nguyệt Anh hì hì cười một tiếng, vận khí tốt mà thôi. Nghe nói Hoàng Nguyệt Anh nghĩ ra biện pháp, Tôn Sách cũng rất hưng phấn, không lo được thiên tử tôn nghiêm, vội vàng truy vấn. Hoàng Nguyệt Anh khiêm tốn vài câu, đem phương án nói một lần. Theo cái này lần đi thuyền thể nghiệm đến xem, đại hình chiến thuyền không dùng dẫn dắt, chỉ dựa vào tự thân động lực căn bản không có khả năng đi ngược dòng mà đi. Dùng chiến thuyền dẫn dắt là cái biện pháp, lại không là biện pháp tốt nhất, bởi vì chiến thuyền bản thân cũng muốn chống cự dòng nước. Có thể lực kéo vô cùng có hạn, nếu như chiến thuyền là cố định, tựa như trong nước những đá ngầm kia, không sợ dòng nước trùng kích, chẳng lẽ có thể đem tất cả động lực đều dùng đến dẫn dắt lâu thuyền? Hoàng Nguyệt Anh phương án cũng là tải trên đá ngầm xây mấy cái đại hình xoắn vòng, lợi dụng dòng nước trùng kích lực kéo theo xoắn vòng, lại kéo theo xoắn vòng phía trên dây thừng, dẫn dắt lâu thuyền. Bởi vì xoắn vòng là cố định, có thể tận khả năng làm được lớn hơn một chút, lấy đầy đủ lực kéo. Nếu như tất yếu, còn có thể tăng thêm nhân lực, xúc vật kéo. Tóm lại có thể điều chỉnh không gian rất lớn. Tuy nhiên còn không có khảo nghiệm, nhưng Tôn Sách cảm thấy cái phương án này có thể thực hiện, chí ít so dùng người kéo thuyền hoặc là chiến thuyền dẫn dắt càng hữu hiệu. Đại tượng cũng là đại tượng. Tôn Sách bốc lên ngón tay cái, nhìn đến lần này dẫn các nàng đến là đúng, có biện pháp giải quyết, trái tim tất cả mọi người tình đều tốt hơn nhiều. Mái chèo thủ môn đi qua nghỉ ngơi, lần nữa ra tốc, hướng Tỷ Quy Thành mà đi. Tôn Sách nhìn qua địa đồ, cũng nghe Phan Hoa giới thiệu qua, Tỷ Quy huyện thành cùng Đan Dương thành cách không xa, nhưng thẳng đến hắn tận mắt thấy hai tòa thành, mới biết được cái này hai tòa thành nhờ có nhiều gần. Hai tòa thành ở giữa chỉ cách lấy một đạo dưới đỉnh suối. Tuy nói tên gọi suối, nhưng dưới đỉnh suối tuyệt không hẹp, cũng là một con sông lớn, dòng nước cũng rất cấp bách. Có thể nghĩ, theo Hạ Thiên đến, cái này dưới đỉnh suối cũng là một đảo tiểu giang. Dưới đỉnh suối cùng Trường Giang cũng có chút khác biệt, cái kia chính là càng không thích hợp đại hình chiến thuyền lái vào. Tại Trường Giang bờ nam, cùng Đan Dương thành tương đối địa phương, còn có một cái thành nhỏ. Tòa thành này tuy nhiên không lớn, địa thế lại vô cùng hiểm, hai bên đều là khe suối, dựa núi mặt sông, dễ thủ khó công. Đứng tại lâu thuyền phía trên, Tôn Sách có thể nhìn đến trên thành thục quân chiến kỳ, thậm chí có thể cảm giác được thục quân lòng hiếu kỳ. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, sai người đem lâu thuyền tới gần bờ nam. Lân cận nhìn xem trên thành thục quân tướng sĩ, lâu thuyền chuyển hướng, chậm rãi hướng nam bờ tới gần. Vì giảm bớt tự trọng, trên thuyền chỉ có mái chèo tay, trừ 10 cái kỹ năng bơi đặc biệt tốt hổ sĩ cùng vũ lâm nữ vệ cùng chuẩn bị lính liên lạc. Người cầm cờ, cơ hồ không có một cái nào giáp sĩ, cho nên lâu thuyền phía trên xem ra rất bình tĩnh, không có một tia sát khí. Chạy tới hộ hàng mấy cái tàu chiến hạm thì khác biệt. Mi Phương biết Tôn Sách lâu thuyền phía trên không có gì binh lực. Sợ Tôn Sách ra chuyện, vội vội vàng vàng chạy tới, đồng thời đánh chiêu bài, khẩn cầu Tôn Sách không muốn áp sát quá gần. Trên thành rất có thể có nỏ thủ thành xa như vậy bắn vũ khí. Vạn nhất cái nào thuộc quân tướng sĩ nhiệt huyết xông lên đầu. Đến hơn mấy mũi tên, Tôn Sách thì có thể nguy hiểm. Tôn Sách có thể hiểu được Mi Phương tâm tình, cũng không có áp sát quá gần. Hắn thấy rõ trên thành tướng kỳ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Tướng kỳ bên trên có cái trầm chữ, hắn nhớ đến Cam Ninh nói qua. Cam Ninh tại Lưu Trương dưới trướng lúc, có người bằng hữu gọi Trầm Di, hai người quan hệ không tệ. Về sau Cam Ninh quy thuận, Trầm Di lưu tại Ích Châu, về sau lại cùng Tào Tháo. Nhưng con đường làm quan không thế nào thuận lợi, mấy năm này không có tiếng tăm gì. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không quá tin tưởng tòa này vô danh tiểu thành thủ sẽ là Trầm Di. Tòa thành này quá nhỏ, thủ tướng nhiều nhất là cái giáo úy. Trầm Di sống đến mức lại kém, cũng không đến mức là cái giáo úy đi. 10 năm trước, hắn cũng là giáo úy. Tôn Sách nhìn một hồi, liền mệnh lâu thuyền trở về, hướng Giang Bắc Đại Doanh mà đi. Trên nửa đường, hắn gặp phải vội vàng chạy tới Tôn Quyền, leo lên lâu thuyền, nhìn đến Tôn Sách không việc gì. Tôn Quyền buông lỏng một hơi, lại vẫn là không nhịn được oán trách vài câu. Bệ hạ, thiên kim chi tử, cẩn thận, huống chi bệ hạ vạn kim thân thể, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Vạn nhất trên thành bắn tên, làm bị thương bệ hạ, nại thiên hạ gì? Tôn Sách cười híp mắt nhìn lấy Tôn Quyền, người biết cái kia trên thành thủ tướng là ai chăng? Trầm Di. Tôn Sách rất kinh ngạc, thật sự là hắn. Bệ hạ nhất định là cảm thấy hắn thân là Ích Châu lão tướng. Không nên như thế trước thấp hèn vị nhẹ a. Tôn Sách gật gật đầu, lại không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Quyền. Thần nghe nói hắn là bị Cam Ninh liên lụy. Hắn cùng Cam Ninh giao hảo. Cam Ninh về Ngô, khả năng cùng hắn còn có qua liên hệ. Trung tâm có thể lo, cho nên một mực không có trọng dụng hắn. Lần này phái hắn trấn thủ tiểu thành cũng là gạt bỏ hắn. Dạng này thành bình thường từ một cái đô úy trấn thủ liền đầy đủ. Chỗ nào cần phải giáo úy? Vậy có phải hay không nói có chiêu hàng cơ hội? Tôn Quyền sững sờ một chút, ngay sau đó lại lắc đầu. Bệ hạ, làm gì nhiều chút một lần hành động. Thành này mặc dù hiểm cố, nhưng trong thành binh lực quá nhỏ, không đủ ảnh hưởng quân ta tác chiến. Trầm Di mặc dù thụ gạt bỏ, con đường làm quan không thông, nhưng người nhà của hắn đều tại thành đô, sao dám tùy tiện đầu hàng? Cái này cũng không nhất định. Tôn Sách cười cười, Tôn Quyền nghi ngờ nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách lại không tiếp tục nói. Chuyện mà nói tới Hoàng Nguyệt Anh tư tưởng, Tôn Quyền nghe, cũng rất hưng phấn, nếu như có thể giải quyết đại hình lâu thuyền đi ngược dòng mà lên vấn đề. Máy ném đá, trọng nổ nhóm vũ khí liền có thể tham dự công thành. Phá thành khả năng hội gia tăng thật lớn, hắn cũng sẽ không ngừng binh kiên dưới thành. Tuy nói hắn bây giờ còn chưa có bại, thế nhưng là cơ hội thủ thắng cũng rất xa vời. Nếu như Tôn Sách muốn thực hiện ước định ban đầu, tùy tình có thể đuổi hắn hồi Trường Sa. Ngô quân đại doanh tại Tỷ Quy huyện thành Tây. Đây là một đoạn tương đối rộng lớn, nhẹ nhàng mặt sông. Tại trong dãy núi xuất hiện một khối thung lũng. Tỷ Quy huyện tốt nhất đất cày ngay ở chỗ này. Dùng đến hạ trại tự nhiên là dư xài. Đâm xuống đại doanh, mặc dù không có công thành, lại tương đương chặt đứt trong thành thuộc quân cùng ngoại giới liên lạc. lấy tình thế trước mắt mà nói, trừ phi Tào Tháo tự mình xuất bộ đến giúp, nếu không không có người có đánh vỡ Ngô quân phong tỏa thực lực. Lâu thuyền lái vào sâu suối, Chu Hoàn cùng chư tướng tại cầu tàu đón chào, dẫn Tôn Sách nhập doanh. Như thế nào? Tôn Sách một bên đi, vừa cùng Chu Hoàn, Mi Phương nói chuyện với nhau, hỏi thăm mấy ngày nay cảm thụ. Hạp Giang chi hiểm, danh bất hư truyền, Chu Hoàn cảm khái nói, thiên địa lực lượng, không thể coi như không quan trọng, thần hôm nay xem như minh bạch. Mi Phương cũng phụ họa hai câu, thần cũng có này cảm giác. Trong nước đi thuyền, lại so trong biển đi thuyền càng khó, đổi lại trước kia, thần là tuyệt không tin. Tôn Sách khoát khoát tay, đem vội vã biểu hiện Chu Hoàn đẩy ở một bên, kêu lên Trần Kiều, quý bật, mấy ngày nay vất vả a. Trần Kiều mỉm cười, thần cùng hai vị quân hầu ý nghĩ khác biệt. Nếu như nhất định phải ở trên biển cùng trên sông chọn một dạng, thần ninh nguyện tại trên sông. Vì sao? Sông phía trên phong cảnh tốt. Trần Kiều chỉ một ngón tay, lại nói, theo này suối mà lên, bất quá một ngày nước trình, chính là khuất đại phu nơi ở cũ, còn có tế tự hắn tỷ tỷ nữ tu miếu. Nếu không phải thời gian chiến tranh, thần không thể nói được liền muốn kiếm di tích cổ đi. Nào giống là ở trên biển, được hơn mấy ngày cũng không nhìn thấy một khối lục địa. Ngư dân đều không nhìn thấy một cái, chớ nói chi là khuất đại phu dạng này các bậc tiền bối. Tôn Sách cười to, quân lữ mệt nhọc, quý bật còn có tâm tình kiếm di tích cổ, nhìn đến tinh thần cái gì tốt. Khuất đại phu nơi ở cũ, nữ tu miếu là dân chúng địa phương nói, bệ hạ nói cực phải, dân chúng địa phương chưa biết khuất đại phu nơi ở cũ. Nữ tu miếu còn biết không ít hắn cố sự, đều là thần trước kia không biết. Theo thần nhìn đến, cái này Hạp Giang thượng cổ sử đủ để cùng ba đời so sánh. Chỉ là trước đó chú ý quá ít người, nói người Sở là man di thật sự là tự đại. Tôn Sách dò xét Trần Kiều hai mắt, hơi có chút ngoài ý muốn. Trần Kiều là điển hình trung nguyên người đọc sách, con đường làm quan lại thuận lợi, nhãn giới luôn luôn rất cao. Tôn Sùng Khuất Nguyên còn nói còn nghe được, coi trọng như thế ba Sở văn hóa, thậm chí muốn bài trừ người Sở là man di cũ nói. Thực sự không dễ dàng. Tôn Sách cùng Trần Kiều sâu trò chuyện vài câu, Trần Kiều hào hứng rất đậm, chỉ nơi xa nói ra, ta nghe địa phương bách tính nói. Bởi vậy hướng Tây Bắc được 50-60 dặm, có một tòa hạp cốc, trên vách đá dựng đứng có thật nhiều huyền quan, đều là cổ nhân để lại, tang lễ chính là đại lễ, có thể thận trọng như thế đối đãi tang sự, lại đem quan tài treo đến cao như vậy trên vách núi, chắc hẳn bọn họ mộc học không kém, tuyệt không phải ăn lông ở lỗ man di. Tôn Sách cười to, quý bật, ngươi có thể nghĩ như vậy, thực sự không dễ dàng. Chấm thì ngươi một vấn đề đi, nếu có thể đáp được đến cái ngươi một công. Hắn quay người lại hỏi Chu Hoàn đám người nói, các ngươi cũng giống vậy. Đáp tới, cái một công, khác thưởng ngự tửu một thạch. Chu Hoàn bọn người đưa mắt nhìn nhau, liên tục chối từ. Tôn Quyền lại hỏi thăm, bệ hạ, vì sao vấn đề giống như trước? Trần quân sư chỉ cái một công, chúng thần lại có thể khác thưởng ngự tửu một thạch. Cái này ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Tôn Sách quay đầu nhìn Trần Kiều, quý bật quan tâm như vậy, địa phương sự vụ, nhất định biết phụ cận có không ít mỏ muối. Đúng, bản địa còn không tính nhiều. Tốt nhất lớn nhất mỏ muối đều tại Giang Châu kéo một cái. Trần Kiều ngay sau đó còn nói thêm, bệ hạ là muốn hỏi, vì cái gì vùng núi sẽ có mỏ muối a? Xem ra, quý bật đã biết. Trần Kiều cười nói, bệ hạ, vấn đề này thần thì không đáp, vẫn là lưu cho mấy vị quân hầu đi, bọn họ ghi công, thần theo uống vài chén ngự tửu. Mi Phương chen tới, thấp giọng hỏi nói, quý bật, đây là vì cái gì a? Ngươi nói cho ta biết, một thạch ngự tửu toàn về ngươi, ta như là để cho ngươi biết, thì mất bệ hạ ban rượu bản ý. Trần Kiều chắp tay một cái, quân hầu. Ngươi còn là tự mình nghĩ đi, không khó, riêng là đối quân hầu mà nói. Mi Phương trợn mắt chừng một cái, hậm hực đi mở, gặp Mi Phương đụng mềm cây đinh. Chu Hoàn sờ mũi một cái, không có lên tiếng âm thanh. Tôn Quyền gãi đầu, nghĩ một lát, bất chợt tới nhưng nói ra, bệ hạ, mảnh này núi không biết đã từng là biển a? Vì cái gì nói như vậy? Tôn Sách cười nói, ây, Trần Quân Sư nói, Mi Quân Hầu hẳn là có thể đoán ra. Thần nghĩ đến, Mi Quân Hầu trước kia là trong biển thủy sư, lại là làm muối biển buôn bán. Cái này muối phần lớn đến từ trong biển. Có lẽ nơi này cũng đã từng là biển. Mi Phương như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ tay một cái, hét lớn, không sai. Thần nghe qua một cái cố sự, có cái gọi mà cô thần nữ nói qua. Biển cả có thể biến tang điền. Biển cả đã có thể biến tang điền, tự nhiên cũng có thể biến thành núi lớn. Bệ hạ, thần rượu này xem như vững vàng a. Tôn Sách cười cười, chờ ngươi tìm tới chứng cứ, chứng minh chính mình phỏng đoán. Một cái cố sự há có thể làm chứng cứ? Chứng, theo, cái này, không chỉ có Mi Phương. Tôn Quyền mắt trợn tròn, thì liền Trần Kiểu đều trần chờ. Đương nhiên, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, nếu không cũng chỉ là phỏng đoán. Tôn Sách bước lớn đi thẳng về phía trước, chấm ngự tửu há lại. Tốt như vậy uống, Tôn Sách dò xét đại doanh, đối đại doanh bố trí rất hài lòng. Riêng là Tôn Quyền doanh trại bộ đội, tuy nhiên chỉ có 1.500 người, phân thủy lục hai lũy. Tôn Quyền đại doanh đâm đến trung quy trung củ, tìm không ra cái gì mau bệnh, đứng tại Tôn Quyền trong đại doanh. Tôn Sách thậm chí có một loại cảm giác đã từng quen biết. Không hiểu bùi ngùi mãi thôi. Tôn Quyền đại doanh bố cục rõ ràng có Tôn Kiên cái bóng. Năm đó Tôn Sách mới học dùng binh, thì là theo lấy Tôn Kiên xuất chinh Tương Dương. Từ Tôn Kiên tay đem tay dạy như thế nào hạ trại, như thế nào hành quân, như thế nào chiến đấu, như thế nào lui lại. Từng kiện chi tiết mị di. Đây đều là Tôn Kiên mười mấy năm chiến đấu tích lũy kinh nghiệm quý báu. Ngàn vàng khó cầu, nếu không phải như thế, hắn rất khó tưởng tượng mấy tháng sau có thể đánh lui Tào Tháo, lại chiến thắng Từ Vinh, giữ vững Nam Dương. Cũng tự nhiên không có hắn hôm nay đây hết thảy. Hắn thiếu Tôn Kiên quá nhiều, cũng chính vì vậy mới đối Tôn Quyền một nhẫn lại nhẫn. Hắn hy vọng Tôn Quyền có một ngày có thể tỉnh ngộ, có thể thấy đủ, an tâm làm Trường Sa Vương, để hắn không thẹn với Tôn Kiên, không phá hư thủ túc chi tình. Đang lúc Tôn Sách trầm tư lúc, có người đến báo, tự thụ, Quách Gia bọn người ngồi hắn chiến thuyền chạy đến. Tôn Sách nhìn Tôn Quyền liếc một chút, trọng mưu, đi nghênh đón lấy mấy vị tế tửu đi. Tôn Quyền mừng rỡ, khom người lĩnh mệnh, vội vàng đi. Tôn Sách tại Chu Hoàn, Mi Phương cùng đi, hướng cái kế tiếp đại doanh đi đến. Cùng Tôn Quyền đại doanh liền nhau chính là Cổ Quỳ đại doanh. Tôn Sách vừa đi vừa hỏi thăm tương quan thủ tục. Cổ Quỳ tìm cái đáp lại. Cổ Quỳ chỉ so với Tôn Sách năm thứ nhất đại học bước, bất quá xem ra càng thêm từng trải. Không nói nhiều, lời giản nghĩa cay, nhưng câu câu đều có thể nói đến ý tưởng bên trên. Nghe nói binh pháp của ngươi là khiến tổ phụ chỗ thủ. Đúng, trước mắt cái này tình thế, nhưng có phá giải chi đạo. Tôn Sách đứng lại, ngắm nhìn bốn phía. Chu Hoàn nghe xong, lập tức khẩn trương lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cổ Quỳ không thả. Hắn nhiều lần hướng Tôn Sách Cổ Quỳ. Tôn Sách hiện tại kiểm tra Cổ Quỳ, nếu như Cổ Quỳ trả lời không thể để cho Tôn Sách hài lòng, vậy hắn thì từng có dự chi ngại. Nếu như Cổ Quỳ trả lời để Tôn Sách hài lòng, không chỉ có Cổ Quỳ bản thân được đến cơ hội, hắn cái này người cũng theo được lợi, đã có biết người chi rõ ràng, cũng có cử tài chi công. Cổ Quỳ trầm ngâm một lát, khom người thi lễ, thần giấu chết dám nói, tỷ quy mặc dù hiểm cố, lại không phải nghịch thục tất thủ chi thành, khắc chi không khó. Chỉ là thương vong hội lớn hơn một chút, thì nhìn bệ hạ có bỏ được hay không. Từ không nắm giữ binh, yêu quý tướng sĩ cố nhiên là phẩm chất tốt, không sai, mọi thứ đều có độ. Hăng quá hóa dở, pháp chính cử động lần này bất quá là bởi vì người thiết kế thăm dò bệ hạ quyết tâm thôi. Cẩn thận nói một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN